Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 331, muốn độc ta. Góc truyện audio.com. Nhưng còn chưa chờ Hoàng Việt đi vào giấc ngủ, thanh âm hệ thống bỗng nhiên vang lên. Ký chủ, có điều này ta không biết có nên nói cho ngươi biết không? Điều gì? Thật ra có người muốn chơi ngươi. Nói rõ ràng xem, trong thức ăn, có độc, là ai? Hoàng Việt có chút hứng thú muốn biết. Dĩ nhiên là bọn tà giáo. Nhưng ta thấy độc đó đối với ngươi vô dụng nên cũng không nói làm gì. Hắc hắc, loại độc gì? Với vị giác của ta mà cũng không cảm nhận được sao? Ân, đó là loại độc ngũ độc mới điều chế ra. Cũng là loại độc cực kỳ ác. Nếu như ngươi không thể miễn dịch độc tính, chỉ cần ăn vào chút độc này, khoảng 10 năm sau trái tim ngươi sẽ nổ tung. Hệ thống nói làm Hoàng Việt có chút ghê sợ. Đúng là giang hồ a, trò như thế này mà bọn họ cũng dám làm. Xem ra ma giáo đã không tính để võ lâm có ngày an bình. Bọn họ thật sự ủ mưu muốn khai chiến, chứ nếu không đã không dám làm ra hành động như vậy. Được, ta biết rồi, Hoàng Việt thầm ghi hận, nếu không phải hắn có hệ thống, sợ rằng không thể phát giác ra được, tuy rằng khi ở Minh giáo, thường thường đệ tử của các môn phái khi dùng thức ăn đều phải dùng châm thử độc nhưng đối với Hoàng Việt thì chút độc dược đối với hắn chả. Có vấn đề gì, hắn lại còn có hệ thống cảnh báo. Muốn độc hắn trừ khi bọn chúng bức hắn phải uống thì may ra. Sáng sớm, Hoàng Việt dậy sớm đi đến trước sân thi đấu. Hôm nay hắn sẽ đấu trận thứ hai. Trận đầu tiên là Huyền Đạt và Dương Siêu Phong. Hoàng Việt cũng muốn xem thực lực chân thật của Dương Siêu Phong sẽ là như thế nào. Chỉ có Huyền Đạt may ra mới có thể ép Dương Siêu Phong bức ra toàn bộ thực lực. Thiếu Lâm đấu với Minh giáo. Hai môn phái gần như đại diện cho chính và tà. Tuy rằng hiện nay tà phái có chút thắng thế nhưng sau này thì không nói trước được. Dù gì Huyền Đạt cũng rất có tiềm lực. Hoàng Việt rất coi trọng tính cách của người này. Còn Dương Siêu Phong, tên này thì hắn không cho rằng có thể trở thành võ lâm minh chủ được. Chắc hẳn vụ đầu độc hôm qua, cũng có một tay của tên Dương Siêu Phong này dính vô. Tên này đã dám có ý đồ muốn giết Hoàng Việt. Dĩ nhiên Hoàng Việt sẽ không tha cho hắn. Tuy rằng hiện thời không thể xử lý hắn nhưng Hoàng Việt tin rằng không bao lâu sau. Tên này sẽ phải trả giá vì hành vi của mình. Hoàng Việt nghe đâu, đám võ giả xì xào hôm nay Dương Siêu Quần sẽ xuất hiện. Làm Hoàng Việt cũng có chút tò mò. Không biết tên minh chủ võ lâm này trông sẽ ra sao? Liệu hắn có thể nhìn được thực lực chân thật của mình không? Có thật là Dương Siêu Quần đã đạt đến bán bộ tiên thiên không? Hay chỉ là lời đồn đãi? Nếu như tên Dương Siêu Quần này thực sự đạt đến bán bộ tiên thiên, chắc hẳn hắn sẽ làm việc không cố kỵ gì. Phải biết cho dù là trưởng môn Thanh Phong của phái Võ Đang, một tiền bối đức cao vọng trọng trong giang hồ cũng chưa thể đạt tới tầng tứ cảnh giới này đó a. Hoàng Việt đứng ở trước cờ hiệu môn phái mình quan sát. Hôm nay vẫn còn một số môn phái nán lại xem kết quả. Hầu hết là những môn phái yếu, hoặc là phái trung lập và tà phái. Chứ những danh môn chính phái như phái Côn Luân, Ngũ Nhạc đã bỏ về hết cả rồi. Cũng giống như Nga Mi, bọn họ cũng không cần phải cho Minh giáo sắc mặt tốt. Lần thi đấu này cũng chẳng qua là vì tài nguyên mà thôi. Chứ nếu không cho dù Minh giáo có mời đến giao lưu, cũng đừng hòng mời được bọn họ. Trong giang hồ, người ta chỉ quan tâm đến cảnh giới. Tuy rằng Dương Siêu Quần đúng là cường đại thật, nhưng vẫn chưa phải là cao thủ tiên thiên. Nếu như Dương Siêu Quần thật sự là tiên thiên cao thủ, cho dù không thể hiện ra võ lực cũng có vô số người đến ôm đùi. Chỉ cần bước vào cảnh giới tiên thiên, tuổi thọ sẽ vượt qua 200 tuổi. Thử hỏi ai mà không thèm khát, sợ rằng cho dù là Thanh Phong trưởng môn cũng phải động dung đi. Hoàng Việt cũng biết, tiên thiên và hậu thiên, khác biệt một trời một vực, còn hơn xa khác biệt giữa hậu thiên và hóa kính. Một cao thủ hậu thiên có thể đánh bại hàng trăm cao thủ hóa kính. Như vậy hẳn là cao thủ tiên thiên cũng có thể đánh bại hàng trăm cao thủ hậu thiên. thử hỏi chỉ cần có một vị cao thủ tiên thiên xuất hiện giữa giang hồ. Còn ai có thể ngăn cản, ngay cả Hoàng Việt cũng không nhịn được muốn đột phá đến tiên thiên. Hắn cho rằng chỉ cần mình đạt tới tiên thiên, trên địa cầu này, sợ là bom nguyên tử cũng khó mà giết được hắn. Nhưng Hoàng Việt trong thời gian này cũng đã thử nghe ngóng, tìm hiểu tin tức về cảnh giới tiên thiên. Theo hắn biết, trừ những người được gọi là thánh nhân như Lão Tử, Khổng Tử, hoặc những tiền bối sư tổ của các môn phái như Trương Tam Phong, sợ rằng không ai có thể đột phá cảnh giới tiên thiên. Tuy vậy, những bí quyết để đột phá tiên thiên cũng không lưu truyền trong những môn phái này. Ngay cả Thanh Phong trưởng môn, sợ rằng cũng không biết phải làm sao mới đột phá đến cảnh giới này được. Hoàng Việt thật sự tò mò, nếu như hắn đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong rồi, nhất định phải tìm hiểu tại sao cảnh giới tiên thiên lại khó khăn đến vậy. Vì sao những bậc thánh hiền lại không lưu lại chỉ điểm cho hậu nhân? Thật ra, Hoàng Việt có hệ thống, ngay cả việc xuyên qua dị giới còn làm được, nói chi là tu luyện đến tiên thiên, nên Hoàng Việt cũng không quá lo, vấn đề chỉ là tích phân mà thôi. Nếu như có thể, Hoàng Việt vẫn là muốn giúp Thanh Phong trưởng môn đột phá đến tiên thiên, giúp Vân Du trưởng môn đột phá tiên thiên, thậm chí là cả Minh Vĩ Đại Nhân nữa. Về Thanh Phong trưởng môn, tuy rằng ông ấy là người Trung Quốc, nhưng Hoàng Việt biết tính cách ông ấy rất tốt, nếu như ông ta có thể đột phá tiên thiên, Hoàng Việt tin chắc sẽ không có vụ Việt Nam bị chèn ép. Thậm chí Trung Quốc còn mở cửa cho người Việt Nam vào võ lâm nữa kìa. Nhưng dĩ nhiên, Hoàng Việt vẫn là muốn Vân Du trưởng môn và Minh Vĩ Đại Nhân đột phá đến tiên thiên hơn. Dù gì người Việt Nam thì Hoàng Việt có thể hoàn toàn tin tưởng. Nên Thanh Phong trưởng môn chắc phải chờ đến sau này vậy. Huyền Đạt của Thiếu Lâm dĩ nhiên không phải là người đến muộn. Đối phương cũng hướng về Hoàng Việt gật gật đầu, tỏ vẻ chúc Hoàng Việt may mắn. Hoàng Việt nhìn Huyền Đạt thì thấy hắn vẫn bình thản, không hề lộ ra vẻ e sợ. Xem ra cũng có nắm chắc phần nào có thể giao thủ với Dương Siêu Phong. Dù gì Thiếu Lâm cũng là môn phái đỉnh tiêm, thiên về phòng ngự, dù cho Dương Siêu Phong có mạnh cỡ nào cũng khó mà làm cho Huyền Đạt trọng thương nổi. Vài phút sau, người của Minh giáo và Ngũ độc, Đường môn cũng đã đến. Bọn hắn nhìn về Hoàng Việt một cách đầy âm hiểm như kế hoạch đã đạt thành. Chắc hẳn bọn hắn cũng biết Hoàng Việt đã dùng phần thức ăn hôm qua rồi đi. Hoàng Việt thì vẫn lộ ra bình thường. Thật sự thì hắn có biết nó có độc hắn vẫn ăn. Như vậy có khi để cho bọn hắn bớt đề phòng mình. Dương Siêu Quần biết Hoàng Việt sớm muôn gì cũng sẽ chết vậy thì sẽ không nóng vội nhất thời. Mà Hoàng Việt bây giờ cần nhất là thời gian a. Cách chương.